quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượt xem, 285 Chu Chính Văn đến sớm hơn dự kiến. Khi ông vừa đến nơi, Chu Chiêu Chiêu đang ngồi ở một góc trống trên tầng 2. Chăm chú viết lách, đối diện là một cô gái gầy gò đang thưởng thức chiếc bánh hamburger to đùng. Không hiểu sao, nhìn cách cô bé ăn uống, tâm trạng lo lắng của Chu Chính Văn bỗng chốc tan biến. Cách ăn của cô gái này khiến người ta không thể không thích. Ba, sao ba đến sớm thế? Chu Chiêu Chiêu ngẩng lên, ngạc nhiên đứng dậy, ba lái xe nhanh quá phải không? Không có đâu, Chu Chính Văn lúng túng đáp, chỉ là hôm nay đường vắng. Thôi được rồi, con gái ngoan, lần sau ba sẽ chú ý. Ông không dám nói tiếp vì sắc mặt con gái đã không vui. Con nghĩ ba nên thuê một tài xế. Chu Chiêu Chiêu nói, như vậy mỗi khi lên tỉnh thành, con cũng yên tâm hơn. Được, sau khi xong việc này ba sẽ đi tìm ngay. Chu Chính Văn vội vàng đáp. Tống Hiểu Tuyết đứng bên cạnh, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Sao lại có người cha nói chuyện với con gái như thế này? Chẳng có chút uy nghiêm nào cả. Khác hẳn với bố cô, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền. Chán phèo, chú ơi, Tống Hiểu Tuyết cười nói. Cháu là Hiểu Tuyết, bạn của Chiêu Chiêu. Hiểu Tuyết à, chào chào. Chu Chính Văn vốn đã thấy cô bé dễ thương, giờ biết là bạn của con gái lại càng ưng ý. Chú lần đầu gặp cháu, cũng chưa chuẩn bị quà gì. Ông lục lọi trong túi áo, chợt nhớ ra mấy đồng tiền cổ mua được mấy hôm trước, liền đưa cho Tống Hiểu Tuyết. Cháu cầm lấy chơi đi. Chu Chính Văn ngoài làm ăn ra, chỉ có sở thích sưu tập tiền cổ, nhưng cũng không phải đam mê quá độ, chỉ là gặp được thì mua về. Ở một ngôi làng thuộc huyện Chu Thủy, nghe nói thường xuyên đào được tiền cổ hoặc đồ cổ, Chu Chính Văn rảnh là lại đến đó, gặp được gì hay thì mua. Ông chỉ sưu tập tiền cổ. Món quà ông đưa cho Tống Hiểu Tuyết hôm nay chính là 3 đồng tiền cổ mua được hôm qua, coi như quà gặp mặt. Tống Hiểu Tuyết đứng hình, đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà gặp mặt đặc biệt như thế. Chú ơi, Tống Hiểu Tuyết hoàn hồn, vội vàng trả lại, tiền cổ quý giá thế này, cháu không thể nhận đâu. Đứa bé này, chú cho thì cứ cầm đi. Chu Chính Văn nói, rồi quay sang Chu Chiêu Chiêu, con liên hệ việc phỏng vấn an toàn thực phẩm thế nào rồi? Nếu báo tỉnh không được, ba sẽ tìm cách. Chưa nói hết câu, Tống Hiểu Tuyết đã ngắt lời. Chú ơi, cháu chính là phóng viên của báo tỉnh. Cháu là phóng viên báo tỉnh. Chu Chính Văn mừng rỡ. Con gái ngoan, vậy chúng ta làm một trận lớn nhé. Tống Hiểu Tuyết cảm thấy từ khi gặp Chu Chính Văn, cô không theo kịp suy nghĩ của ông nữa. Làm một trận lớn là sao? Rõ ràng, cô vốn là phóng viên xuất sắc của tòa soạn, thường được lãnh đạo khen ngợi là nhanh nhạy, ứng biến linh hoạt. Nhưng tại sao trước Chu Chính Văn, đầu óc cô lại không đủ dùng? Không, không phải chỉ với Chu Chính Văn, mà từ Chu Chiêu Chiêu, cô đã thấy mình bị cuốn theo một nhịp điệu khác. Chu Lý ở nhà máy thực phẩm, con biết không? Chu Chính Văn cười hỏi Chu Chiêu Chiêu. Nhà máy của họ cũng gặp chuyện không may. Nhà máy thực phẩm, chẳng lẽ là xưởng trưởng Lý Minh Tân? Tống Hiểu Tuyết chợt hiểu ra, việc này liên quan gì đến nhà máy thực phẩm? Lý Đại Dũng chính là nhân viên nhà máy thực phẩm. Chu Chiêu Chiêu nói, Chu Chính Văn liền kể lại chuyện nhà máy thực phẩm bị liên lụy. Rồi thở dài, con xem có đen đủi không? Họ sắp phát điên lên rồi. Sắp đến Tết rồi, ông nói tiếp, Lý Minh Tân vốn đang hy vọng thăng tiến, ai ngờ gặp phải khủng hoảng lớn thế này, làm sao không sốt ruột cho được. Vậy thì làm một trận lớn thôi. Chu Chiêu Chiêu cười nhìn Tống Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, ý cậu thế nào? Muốn kéo nhà máy thực phẩm vào không? Ý cậu là phỏng vấn nhà máy thực phẩm. Tống Hiểu Tuyết hỏi, phóng sự điều tra. Chu Chiêu Chiêu nói, từ nguyên liệu thô đến dây chuyền sản xuất, một bài báo toàn diện, bắt đầu từ cửa hàng nhỏ của chúng ta, rồi đến nhà máy thực phẩm. Cô cười nói, tớ dám chắc cuối năm cậu sẽ nhận giải lớn, chỉ không biết Tống Hiểu Tuyết có dám cùng cô làm không? Được, Tống Hiểu Tuyết gật đầu, việc này vốn đã rất hấp dẫn tớ, nếu nhà máy thực phẩm tự liên hệ với tòa soạn, chắc chắn cơ hội tốt thế này sẽ không rơi vào tay một phóng viên nhỏ như tớ. Vì vậy, cô biết mình đang nhờ ánh hào quang của Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, cậu đúng là phúc tinh của tớ. Tống Hiểu Tuyết xúc động ôm lấy cô. Chú ơi, chúng ta khi nào đến nhà máy thực phẩm? Không vội, lát nữa chú sẽ gọi lại cho Lý Xưởng trưởng. Chu Chính Văn nói, ông đã nói với Lý Minh Tân về thời gian dự kiến lên tỉnh thành. Giờ này chắc họ vừa mới đến. Nếu vội vàng gọi điện ngay, sẽ khiến đối phương nghĩ họ quá sốt sắng. Chuyện này, càng vội càng dễ hỏng. Ba chưa ăn cơm phải không? Chu Chiêu Chiêu vừa nói xong, đã thấy Vương Diễm Bình bưng đồ ăn lên tầng. Phiêu Vũ Miên Miên, ăn cơm trước đã. Chu Chính Văn cười nói, chú ơi, cháu xin lỗi, là cháu quá nóng vội. Tống Hiểu Tuyết ngượng ngùng nói. Chu Chính Văn vẫy tay, ngồi xuống ăn ngon lành. Chúng ta cùng bàn xem làm thế nào để gây ấn tượng. Chu Chiêu Chiêu nói, cô nhờ Vương Diễm Bình gọi Khâu Lâm Lâm lên. Bốn cô gái ngồi quây quần bàn bạc. Chu Chính Văn ngồi bên cạnh vừa ăn vừa lắng nghe. Nghe xong thì lòng tràn đầy tự hào. Con gái ông xử lý mọi việc ngày càng chu toàn hơn. Vừa tự hào, vừa xót xa. Ông lại lo lắng, con gái xuất sắc như thế, liệu Lý Minh Tân có thực sự muốn tranh giành không? Nhưng ông không biết rằng, bên phía nhà máy thực phẩm, Lý Minh Tân đã sốt ruột đến mức không thể ngồi yên. Ba cuộc điện thoại gọi đi, Chu Hạo Đông nhấc máy. Chu Chính Văn đã lên tỉnh thành rồi, bác đợi thêm chút nhé, hay là cho tôi số điện thoại cửa hàng gà rán? Lý Minh Tân chợt nghĩ ra. Và ngay khi Chu Chính Văn định gọi cho nhà máy thực phẩm, điện thoại của Lý Minh Tân đã đổ chuông. Ôi, lão Chu à, tôi tìm cậu mãi mới được đấy. Lý Minh Tân nói, cậu đang ở cửa hàng gà rán. Tôi qua ngay bây giờ. Cậu đợi tôi nhé. Nói xong, không đợi Chu Chính Văn phản ứng, ông ta đã cúp máy cái dục. Chu Chính Văn, đây có còn là Lý Minh Tân bình tĩnh như núi kia không? Không giống chút nào, cách chương.